Tiểu thuyết Người tình thần nữ, tác giả Francie Sutter, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13. Dưới sự hướng dẫn của Lodovici, Antoine thực hiện các tiến bộ nhanh chóng và chẳng bao lâu thành một nhà thôi miên chuyên nghiệp. Ông thầy của chàng rất khách sáo, duyên dáng, thậm chí cởi mở, và tuy nhiên đôi khi sẹt về có cảm giác thoáng qua nhưng đầy phát hiện rằng có vài bí mật ẩn sau gương mặt sẫm màu, con mũi như mỏ chim ưng, trong ánh mắt sâu đắm và bí ẩn, và nhà ma thuật đang chơi một trò vì quyền lợi của mình mà ông ta không để lộ, khiến cho học trò hành động tùy ý như người ta làm cho một con rối cử động ở đầu dây, và rằng có lẽ ông ta cười thầm về vai trò rùng rợn mà chỉ ông ta mới hiểu. Trong thời kỳ học, Agnolo cho phép chàng trai tùy ý khai thác trong thư viện ma thuật và thuật chiêu hồn mênh mông mà ông ta có. Như thế, Antoine biết rằng nghề ảo thuật một phần nào đó dựa trên những trò cút bắt và bí ẩn quá, như ví dụ những tia chớp thình lình của thuốc súng hay sự pha trộn những mẫu lưu quỳnh vào nến của thánh lễ đen, tạo ra trong tâm trí cử tọa bầu không khí có sự hiện diện của quỷ Satan. Như vậy, chàng biết rằng phần lớn thành công của một nhà ma thuật tùy thuộc vào cách người này tiến hành chiều hướng suy nghĩ. Nếu người này phóng vào tâm trí khán giả một cách phù hợp cho họ sự khuyên khích cần thiết. Clarice Stossi, một trong những đối tượng tốt nhất của Agnolo, là yếu tố bị Antoine thu hút bằng thuật thôi miên. Nhưng bằng chứng về quyền năng mới mẻ của bác sĩ trẻ được cung cấp cho Gian Savarino vào ngày mà anh này được Antoine báo trước, dụi mắt chìm vào trạng thái đông cứng, nhìn lần lượt vẻ mơ hồ bản mình và Clarice, cuối cùng hỏi: "Vậy sao? Mình thấy thật buồn cười. Anh muốn bị thôi miên chứ?" Nàng trả lời và mỉm cười, răng cào nhào: "Dù sao phải là do Antoine làm." "Dĩ nhiên là có," Antoine trấn an. "Cậu có muốn mình bắt đầu lại không?" Răng nhanh nhảo đứng dậy. "À không đâu, mình tin lời hai người." Anh rót một ly rượu vang lớn và nốc một hơi. "Nếu mình biết rằng câu nói nghiêm túc về đề tài này, mình đã ngăn cậu giữa đường." "Tồi nhồ." "Nhưng tại sao?" "Thu hút tự tin có thể giúp ích rất lớn trong điều trị y khoa." "Có lẽ, nhưng mình không tin Agnolo. Còn em, Clarice?" Cái nhìn của thiếu phụ bối rối và Antoine thấy lướt qua cùng một biểu hiện mà chàng đã thoáng thấy vào lần đầu tiên mà chàng gặp Agnolo ở quán ăn cuối kênh đào. Ông ấy ám muội và có nhiều mưu mẹo. Nàng chậm rãi nói, nhưng ông ấy kính trọng Antoine. "Ít ra hắn không dìm cậu vào trạng thái đông cứng chứ?" Jean lo lắng. "Không, nhưng mình không thấy đâu là điểm khác biệt." "Mình thì biết gì chứ?" Savarino đáp trả bằng một giọng bực bội. "Có lẽ hắn xúc tỉa lợi ích gì đó từ cậu. Chúng tôi chỉ cùng nói về thôi miên và y khoa thôi." Rồi ý thức về ý nghĩ nào đó đang dằn vặt bạn mình, chàng hỏi: "Điều gì làm cậu lo lắng vậy, Sian?" "Có thể mình lầm anh bạn, nhưng mình cũng chắc chắn đã thấy Agnolo đã đi cùng Borgia." "Một sự sánh vai rất tệ. Borgia, cậu có chắc không?" Antoine lo lắng hỏi. "Hãy mô tả ông ta thêm lần nữa." Và khi Antoine vâng lời: "Đúng là vậy, mình có lý, chính là Borgia." "Nhưng tại sao họ gặp nhau?" Antoine hỏi. "Ai mà biết," Jean nói nhún vai. "Một trong những tên khốn kiếp có thể chơi trò hai mang, hoặc cả hai luôn, và có thể săn tốt lo thu thập nhiều bằng chứng khác để trông lại cậu." Lần này Antoine cảm thấy thật sự lo lắng, vì chàng không còn ngờ nhật gì nữa vì sự ma mãnh độc địa của linh mục trưởng. Cuộc gặp cuối cùng giữa họ là soi sáng hoàn toàn về điểm này. "Chúng ta có thể làm gì?" chàng hỏi. "Không gì cả, không gì cả. Cứ chờ chuyện sắp xảy đến." Họ không cần đợi lâu. Một buổi chiều, Clarice xuất hiện rất nhợt nhạt ở xưởng vẽ của Sian. "Lodovici cử em đến cảnh báo Tonio. Santos biết anh ấy đã cứu em vào cái đêm biểu diễn. Và cũng có chuyện anh ấy học các cách thức thôi miên." "Chúa ơi," Sian kêu lên. "Làm sao ông ta biết được những chuyện đó?" "Em không biết. Nhưng dường như Borgia đã đặt câu hỏi trong cả Venice." "Người ta không thể kết tội mình, dù sao đi nữa," Antoine phản đối. "Mình chỉ làm thí nghiệm khoa học." "Lời kết tội sẽ là trò phù thủy," Clarice xác định rõ, lo lắng, "bị quỷ ám." "Chúa tôi, ngay cả ở Venice, cậu cũng gặp rắc rối khi tự vệ mình với những gánh nặng như thế." "Luật lệ rất nghiêm khắc," Jean nói và tái mặt. "Nhưng mình vô tội, điều đó không có nghĩa gì dưới mắt tòa án dị giáo," Savarino nói và nhún vai. "Ngoài ra, không nên quên Clarice. Nếu họ hỏi cung cô ấy, thình lình Antonio cảm thấy buồn nôn. Cậu muốn nói họ sẽ tra tấn cô ấy? Đó là chuyện đầu tiên mà Santos nghĩ đến. Nếu họ có thể làm Clark ấy thú nhận rằng cô ấy là phù thủy, theo cách gọi của họ, họ cũng gán cho cậu như vậy, Tô Nhô. Sao người ta có thể nghĩ và làm như vậy? Sạc Vê hỏi. Nản chí chết người. Tòa dị giáo là tòa dị giáo. Cả ba cúi đầu, những chữ này nói lên tất cả vì tiếng tăm của tổ chức đáng gồm này đã được biết rõ ở Ý. Trong trường hợp này, Sạc Vê nói, mình chỉ có một nguồn lực, rời khỏi Venice nhanh nhất có thể. Sự thù hận của Santos chỉ là một mục tiêu. Hắn sẽ không thể làm khó Clarice khi mình đã ra đi. Nhưng công việc của anh là ở Padua mà. Tôi nhô, thiếu phụ phản đối, anh bỏ việc sao? Nếu anh bị bỏ tù, từ đây sẽ không còn công việc nào dành cho anh nữa, bất cứ nơi nào. Antoine cay đắng nói, tuy nhiên anh không thích ý nghĩ bỏ trốn, đó là hèn nhát. Không hề hèn nhát khi muốn sống, và chỉ có một cách duy nhất, đến lượt Savarino nói. Và mặt khác, nếu cậu bị bắt và bị kết án, người ta sẽ đốt đến quyển Concilium cuối cùng. Đó là điều mà Santos muốn làm nhất. Anh xoa cầm nghĩ ngợi, không, không nghi ngờ gì nữa, phải trốn. Nhưng bằng cách nào? Phải hành động thật nhanh. Clarice nói, Lodovici đã nói rằng Santos ngay từ sáng đã xin một giấy phép bắt giữ anh ở chỗ chính quyền dân sự. Chúng ta không được mất thời gian, Jean nói, và khi anh nói những chữ này, gương mặt anh sáng lên. Có rồi, mình đã nghĩ ra. Cha mình ngày mai sẽ đi miền Nam về La Mã trên một chuyến xe hàng. Sẽ không ai tìm cậu trong xe hàng của nhà Savarino. Sẹt về cương quyết phản đối. Đừng nhúng tay vào chuyện này, Jean. Cậu không cần gánh chịu hậu quả của chuyện này. Là mình đã kéo cậu vào đó, Jean nói, và anh nói thêm mỉm cười xanh mảnh và hài lòng. Đã lâu mà khác, mình muốn có chút thay đổi. Vận động, kích động, chúng ta cùng đi trong xe hàng vào sáng mai. Và trước khi có ai biết rằng cậu rời khỏi Venice, chúng ta đã vượt qua biên giới quốc gia. Một ý nghĩ bỗng xuyên qua tâm trí Antoine. Chiếc xe hàng có đi ngang Florence không? Đi ngang Florence. Jean nhìn chàng mắt sáng lên. Không phải, cậu có ý định. Bức tranh, có chứ, đương nhiên. Mình có thể trả lại cho ông Bellamy ở Florence. Chuyện này không hay lắm. Bức tranh ở tu viện, trừ khi cậu muốn chui đầu vào sợi dây đã thắt sẵn. Anh bạn, đó là bổn phận của mình, phải mang tranh đến cho ông Bellamy. Antoine tuyên bố bằng một giọng không phải bàn cãi. Jean giơ tay bằng cử chỉ tuyệt vọng. Cậu là con lừa cứng đầu, Tô Nhô, không có ai cứng đầu như cậu. Em có bao giờ nghe chuyện như vậy không, Clarice? Em nghĩ mình hiểu được lý lẽ của anh ấy, thiếu phụ nói, dễ nghĩ ngợi. Jean lắc đầu bực bội. Dĩ nhiên là hai người liên kết lại để chống tôi, cả hai người. Được, rất tốt. Mình sẽ đi chuẩn bị để cứu thân, Tô Nhô. Còn cậu hãy dắt óc để tìm cách đừng mất. Làn da quý báu này khi lấy bức tranh ở tù viện. Cậu đang chơi một trò nguy hiểm, anh bạn. Khi anh đi, Clarice nép vào Anton thật cuồng nhiệt. Anh phải làm. Anh còn nợ thế gian này. Đừng để bị bắt nghe, Tô Nhô. Chàng lắc đầu. Em yêu, anh vẫn không muốn trốn. Chẳng phải đó là lời thú nhận rằng mình có tội sao? Không phải vậy. Khi người ta bị tố cáo một cách bất công bản thân. Và hơn nữa, anh phải hoàn thành sứ mệnh. Chính vì vậy mà anh muốn mang tranh về Florence. Không phải vậy sao? Phải, nhưng thêm lần nữa, có hề gì? Chắc chắn rằng có một tạo hóa đặc biệt canh chừng người mà thế gian cần. Clarice nói đầy tin cậy, và điều này là một phần hoạch định của đấng ấy. Có lẽ là vậy, nhưng anh thích trong trường hợp này được biết nhiều hơn. Chàng cầm tay nàng. Điều khắc nghiệt nhất là rời xa em. Thiên thần của anh bắt đầu yêu em rất nhiều. Và em, anh, có lẽ nàng nói và mắt nàng ngời sáng như giọt lệ không rơi. Có lẽ tạo hóa đã định rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhón gót chân, nàng hôn lên môi chàng, hẹn gặp lại anh yêu, nàng thì thầm, và rồi rời xa, nếu Chúa muốn. Antoine thở dài, thình lình chàng cảm thấy rất đơn độc, rất sợ hãi, rất mệt mỏi, thình lình cả thế gian dường như đang liên minh chống lại chàng. Chương 14. Hoàng hôn đã phủ ở Vianpadu, nhưng Jean và Antoine, cổ xe nhẹ của họ giấu sau bụi rậm, chờ đêm hoàn toàn buông xuống. Jean không mất một phút nào và chiếc xe hàng Savarino lên đường đi La Mã đang chờ ở biên giới phía nam của Cộng hòa Venice. Jean đã ra lệnh, còn cha chàng không ngạc nhiên về sự quan tâm đột ngột mà con trai mình chứng tỏ với việc làm ăn. Sau khi suy nghĩ, hai người bạn đã quyết định rằng cách tốt nhất để thoát khỏi cảnh sát đang tìm một kẻ dĩ giáo đào tẩu hợp lý nhất với Antoine là mặc lại áo tu sĩ. Lúc này Antoine rất điềm tĩnh. Từ hôm trước có một sự nhẫn nhục đã xâm chiếm, chỉ còn đợi tối hẳn để hoàn thành sứ mệnh mà chàng đã chọn. Nếu mọi việc được hoàn thành theo hy vọng của chàng, hai người bạn có thể gặp lại xe hàng khoảng nửa đêm. Giang về phần mình tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Hãy lặp lại một lần nữa, anh nói, đừng để xảy ra bất ngờ. Sai lầm nhỏ nhất trong chuyện này sẽ phá hỏng tất cả. Kiên nhẫn, Antoine lặp lại. Cậu ở lại với chiếc xe thầu ngoài đường, dọc theo phía sau tu viện, trong khi mình đột nhập để lấy bức tranh. Một cánh cửa hướng ra khu vườn gần nơi mà cậu đợi. Lễ cầu nguyện buổi tối sẽ điểm và tất cả các thầy tu đều ở nhà nguyện. Cậu thấy rõ rằng không có gì xấu có thể xảy ra. Rành nhăn nhó, quá đơn giản nếu mình có thể đi theo cậu. Chúng ta đã xem xét vấn đề này. Nếu đi hai người, chúng ta có nguy cơ thu hút sự chú ý ở đó. Trong khi nếu chỉ một người thì sẽ vượt qua được trở ngại này. Hơn nữa, dù không muốn xúc phạm cậu, cậu làm linh mục không giống lắm, anh bạn. Chuông ở tháp chuông Sema gõ giờ đầu tiên sau khi mặt trời lặn. Giang cầm gương, đánh lưỡi để kích thích đàn ngựa. Và vì đã đến giờ bắt đầu cuộc phiêu lưu, anh thở dài. Để xem nào. Con đường trước tu viện trống trơn, một ngọn đèn cháy ở cửa soi sáng lối vào. Anton nhảy khỏi xe và cúi mình trong bóng tối, dọc theo bức tường. Đến khi Giang đã biến mất với chiếc xe ở phía bên kia tòa nhà, lúc ấy, chàng đến quần ánh sáng, tìm thấy như chàng mong đợi, cánh cửa chỉ đóng sơ sài bằng một thanh chắn và vào trong chỉ với sự che chở của chiếc mũ trùm mà chàng đã kéo xuống mặt. Hành lang quen thuộc trải dài trước mắt chàng, với sàn đá lát ở giữa có vô số bước chân tu sĩ đã khoe khỏm. Sạc vê buộc phải đi chậm bằng bước chân tự nhiên ở nơi trầm mặc này vì sự hấp tấp sẽ là bất thường. Chúa ơi, những bước chân trong hành lang. Một làn sóng khủng hoảng xâm chiếm Antoine và bằng mắt chàng tìm nơi ẩn nấp, nguyền rủa sự xui rủi, dục rằng một tu sĩ nào đó hay cần vũ tu viện đi trễ trong buổi cầu nguyện tối hôm đó. Những bước chân đến gần và chẳng bao lâu, người đó rẽ sang một góc và đối diện với sạc vê. Bất thình lình, Antoine rẽ vào hướng nhà nguyện và tiếp tục đi, cúi người xuống lê chân và cố đi khập khiễng. Cầu Chúa cho người đến kia nghĩ rằng chàng là một tu sĩ già yếu nào đó bị bệnh thông phong. Rồi không ngẩng đầu lên, chàng tiến lại gần, tưởng để nhường một không gian tự do cho người lạ. Mặt dẫn quan cố cúi xuống, chàng thấy đôi xăng đan bằng da cuộc đu đắt tiền và lai của chiếc áo dài xa qua màu trắng lướt qua tầm nhìn của chàng. Và các cơ bắp chàng thắt lại, không ai khác trong tu viện này mặc trang phục và mang dài như vậy, ngoại trừ chính linh mục trưởng Fra Philip Santos. Đừng gấp gáp người anh em, một giọng nghiêm nghị nói bên cạnh chàng, hãy còn thời gian, buổi lễ cầu nguyện tối nay bắt đầu trễ. Vài giây nữa và chiếc áo dài trắng đã biến mất trong hành lang dẫn đến nhà nguyện. Antoine tựa lưng vào tường, dựa vào đá, tay run, một sự yếu ớt thình lình xâm chiếm chàng. Nguy hiểm đã qua, chàng gần như không tin có may mắn như thế. Với ý nghĩ khôn ngoan rằng cơ may không thể tái diễn, cũng không thể kéo dài, chàng chống chọi một lúc như cơn khủng hoảng thúc đẩy chàng khi đã tránh khỏi tai họa một cách thần kỳ. Buông bỏ sứ mệnh nguy hiểm như thế, cuối cùng chàng đã trấn tĩnh, dương vai lên và tự nhủ. Chàng sẽ có trước mặt 20 phút và không có sự bất ngờ nào. Chàng phải chấm dứt ngay trước buổi lễ cầu nguyện buổi tối. Thật may mắn, vào cuộc gặp gỡ lần trước, Fra Philip đã tiết lộ với chàng rằng bức tranh sẽ ở trong căn hộ riêng của ông ta. Vì vậy, Antoine lập tức bước qua ngưỡng cửa. Bức tranh không còn ở trong phòng tiếp khách, nhưng trong phòng ngủ, liền kề phòng khách. Trái tim của chàng trai đập mạnh khi thấy lại, vẫn tươi cười trong khung, thần dị nữ dường như sẵn sàng xuống với chàng. Và chàng đã thề rằng nàng gửi cho chàng một ánh mắt đón chào dịu dàng. Nhưng không có thời gian để chiêm ngưỡng vẻ đẹp trinh bạch ấy, và phải làm thật nhanh để rút bức tranh ra khỏi khung. Antoine đặt nó trên giường để cuốn tranh lại, buộc tranh bằng dây mà chàng đã mang đến nhằm mục đích này và hít thở hài lòng. Chàng cảm thấy đã làm xong và nhấc lên vai cái gói nặng thì có một giọng nói, vậy đúng là ông. Antoine giật mình để rơi bức tranh trên giường, và đối diện với cửa, Fra Philip đang đứng đó bật động. Sao cho biết rằng con ở đây? Antoine ấp úng, rất đơn giản, ta đã suy nghĩ rằng rất ít thầy thu bị thống phong có được đôi vai sáng chắc. Linh mục trưởng nói với một nụ cười nhẹ, ý nghĩ này chợt đến với ta trong buổi cầu nguyện và ta lập tức rời khỏi nhà nguyện. Tại sao ông muốn có bức tranh Botticelli của ta? Cách nói ra từ sở hữu một cách thoải mái làm Antoine bực dọc. Của ông sao? Ông biết rõ là nó thuộc về ông Ben Lacmi ở Florence. Và ông đã biết sao? Ông ma mảnh hơn là ta tưởng tượng, ông bác sĩ. Ta ngàn lần có lý khi thu xếp để ông không quay rối các dự định của ta, là khiến cho tôi bị bắt vì một lời vu cáo. Một tia sáng ranh mảnh lạnh lùng lé lên trong mắt Fra Philip. Ta đã cảnh báo ông. Ông ta gầm gừ giữa hai hàm răng. Và ông đã cãi lời ta. Giờ đây ông sẽ đền tội không dâng lời trên giàn quả. Thình lình ông ta quay lại bàn nơi có chiếc chuông nhỏ dùng để gọi người. Phản xạ của Antoine cũng thật nhanh, vì chàng biết đời mình tùy thuộc vào cử chỉ này. Chàng đẩy đôi vai đầy đặn vào tấm thân mảnh dẻ của tu sĩ vào đúng lúc bàn tay của ông này sắp chạm vào tín hiệu. Cú va chạm làm tu viện tưởng xoay một vòng và phải bám lấy bàn để không ngã xuống. Máu rút ra khỏi gương mặt đó. Người giam tấn công ta, dị giáo và cuồng điên. Ông ta gầm gừ và Antoine thay bàn tay ông. Đằng sau chàng mò mẫm trên bàn, cùng lúc ấy còn dao bén dùng để mở thư cháy bỏng trong tay ông ta. Thế nhưng dù Jean đã khuyên, nhưng Antoine đến đây mà không có vũ khí. Cái nhìn băng giá của linh mục trưởng thập lên một tia lửa điên giận chết người, và ông ta tiến tới giơ cao con dao về phía sạc vê đang chậm chậm lùi lại, tuyệt vọng đưa mắt tìm một loại vũ khí nào đó có thể giúp chàng tự vệ, vì chàng đọc được án tử của mình trên gương mặt thù hận của Fra Philip. Từ nay không có gì khác khiến ông ta thỏa mãn bằng cái chết của chàng trai, cái chết do chính ông ta ra tay. Lùi về phía tường, Antoine chạm trán vào một chiếc chân nến bằng bạc đặt trên chiếc bàn chân quỳ. Đó là một thứ vũ khí phòng thủ tồi tệ chống lại con dao, nhưng chàng không có lựa chọn. Uống mình một cách nhanh nhẹn, chàng nắm lấy cái bàn và lấy hết sức nâng nó lên. Có một tiếng động ầm ĩ khi bị giật đứt và xé toạc, nhưng chiếc chân nến nặng vẫn còn trong tay chàng. Làm thế, Antoine cũng nguy hiểm lộ diện trước sự tấn công, và Fra Philip đã chồm lên người chàng. Bằng một cố gắng tuyệt vọng, chàng trai cố thoát khỏi vũ khí, nhưng không thể được. Chàng cảm thấy áo mình bị rách, rồi một cơn đau nhói gần như không chịu nổi xuyên qua chàng, trong khi lưỡi dao đâm vào cơ và da để ấn sâu vào sườn. Chính là sườn đã cứu chàng, chỉ thêm một bút nữa ở phía bên trái hoặc bên phải, thì Antoine Sèvre đã mất mạng. Thẹt lên giận dữ, linh mục trưởng lại rút dao ra và nó lại xé toạc áo da cơ đến tận phía dưới dốc dáng của chàng, nhưng động tác của Antoine đã cắt đứt thăng bằng của kẻ tấn công. Nghiến răng và buộc mình không màng đến vết thương đau nhói, Antoine giơ chiếc chân nến như một hiệp sĩ giơ chùy chiến binh, và một lần, hai lần, ba lần đập nó vào sọ của linh mục trưởng. Đột ngột, tấm thân mảnh vẽ căng thẳng mềm nhũn ra ngã xuống bất động trên nền nhà, tay buông con dao hở hổn hển, choáng váng, đẫm máu, loạn trọn vì mệt, vì đau đớn, vì yếu sức. Antoine dựa vào tường để hít đầy không khí vào phổi, nhưng luồng máu nóng bên sườn chàng và sự yếu ớt đã xâm chiếm chàng một cách nguy hiểm, cảnh báo rằng chàng đã mất rất nhiều máu. Chàng giật một mảnh áo dài của mình và nhanh nhẹn, can đảm trong cơn tuyệt vọng, chàng cột một dải băng vải quanh ngực. Chàng giật một mảnh vải thứ hai và buộc chặt trên mảnh thứ nhất, nhưng tình cảnh chân bi thảm vì ăn mặc rách rưới, chỉ có đồ lót, chàng không thể bỏ trốn. Fra Philip nằm dài dưới chân chàng, chàng cúi xuống bật mạch ông ta, chỉ nhận ra một tiếng đập yếu ớt. Chàng nhẹ nhõm nghĩ mình không giết người, nhưng vẫn may mắn vì tu viện trưởng kho sống sau cú đánh như vậy. Chàng cởi chiếc áo trắng của ông ta, không dễ dàng khoác vào người vì dốc dáng chàng không mảnh mai như ông ta, và không hề ăn năn, chàng bó mặt tu viện trưởng cho ông ta ra sao thì ra. Vậy là mặc chiếc áo vải trắng của một tu sĩ dòng Dominican cao cấp, mang bức tranh, kiệt sức như được hy vọng và nỗi khao khát nâng đỡ, chàng xa đến cửa giường, đúng lúc phía dưới trong nhà nguyện ngân gian bài thánh ca chấm dứt lễ tối, chàng đã không ra khỏi cửa qua sớm. Chùa tôi Jean thì thầm sợ hãi trong bóng tối khi thấy bóng dáng màu trắng hiện ra ngoài đường thay cho bộ trang phục của Antoine. Lẽ nào đó là một cái bẫy hay Antoine đã bị phát hiện rồi? Người mặc áo trắng lảo đảo buông cái gói nặng mà chàng mang, gọi yếu ớt, Jean, Jean. Như một tia chớp, nghệ sĩ nhảy ra từ trong bóng tối và đỡ bạn. Tôi nhô, cậu bị thương à? Chàng thở hổn hển, một vết thương ở phần mềm. Mang bức tranh vào xe đi, chúng ta không có thời gian để mất, không mất một giây nào. Antoine bị băng bó, không có sức để nói, không có sức tiến tới. Jean không cần ai hối thúc. Trong khi chiếc xe thồ qua các đường hẻm ngoằn ngoèo, đi theo con đường về phía nam thành phố, Antoine tóm tắt ngắn về cuộc phiêu lưu của chàng. Mình hy vọng rằng cậu đã giết hắn, rằng gầm gừ. Đó hẳn là một trận tránh đẹp. Lúc rạng sáng, họ gặp xe hàng nhà Savarino đang chờ họ bên kia biên giới nước Cộng hòa Venice. Bình minh đã điểm và chẳng bao lâu mặt trời mọc lên sau những ngọn đồi, nhưng họ phải tạo khoảng cách càng xa càng tốt giữa họ và Padua trước báo động được ban ra và lệnh truy bắt tiến hành. Họ không thể dừng hay đi chậm lại. Antoine cảm thấy đầu đau buốt và quay cuồng. Ngực và bên sườn của chàng bị những mũi dao nhỏ xuyên qua, và kiến thức y khoa cảnh báo chàng đó là những dấu hiệu biến chứng nghiêm trọng ở vết thương. Chàng vùi mình trong gối giữa trong xe, và sự di chuyển của xe khiến chàng như thánh tử đạo còn hơn vết thương thật. Và hơn một lần chàng gần như ngất đi. Tuy nhiên vết thương phải được băng bó ngay khi điều kiện cho phép. Nếu chàng ngất hoặc mê sảng, chàng không thể chỉ dẫn gì cho Xiang về cách làm. Thế nên rất quan trọng phải nói ngay khi chàng còn có thể. Có một khoảng dừng ngắn để cho ngựa uống nước. Xiang, Antoine thì thào, cậu phải đốt vết thương. Nghệ sĩ tái mặt và phản đối. Mình không thể nào, Tô Nhô, mình không thể, mình không phải là bác sĩ. Phải làm thôi, Xiang. Nếu cậu muốn mình sống, vì chính mình không thể làm được. Hãy nghe cho kỹ, mình không còn sức để lặp lại. Chàng nghiến răng, co thắt vì đau, rồi nói tiếp. Đun nóng dầu lên, hay nếu cậu tìm được nhựa đinh, đổ nó lên vết thương rồi băng lại. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Xiang, tuy nhiên anh hứa, mình sẽ làm. Nếu mình ngất đi, thì dùng gạt nóng, không dùng rượu, không có thịt. Trên máu, ở tay trái, đừng quên, bên trái. Chàng nói bằng giọng càng lúc càng yếu, rồi chàng nhắm mắt lại. Một giờ sau, chàng lại bắt đầu nói không ngừng, và giọng của chàng lẫn lộn, nặng nề vì mê sảng.